Ba ngày ngọt ngào ở Tam Đảo cũng trôi qua. Khi chuẩn bị trả phòng, Cảnh Trà nói với Mơ: "Chuẩn bị chinh phục thêm một chặng đường nữa nhé. Lần này tôi sẽ đưa em đi Sầm Sơn một chuyến, hy vọng là em sẽ thích." "Trời ạ, sao tên này cứ như đi quốc trong bụng cô thế không biết. Nhưng nghĩ lại thấy tự nhiên vừa thi đỗ xong mà đòi đi du lịch mấy nơi một lúc thế này thì hơi kỳ. Mặc dù rất thích, nhưng Mơ cũng phải gác lại. Cô nghĩ còn rất nhiều dịp để đi. Cô không muốn bị mọi người trong nhà đánh giá là một cô dâu ham chơi. Nghĩ xong, cô liền nói với Cảnh Trà: "Thôi về đi anh. Mình không đi lúc này thì đi lúc khác. Tôi thấy mình nên về nhà với mọi người thôi." "Em ngại à? Tôi đã xin phép ba và mẹ em rồi mà. Vô tư đi." Nhưng Mơ kiên quyết từ chối. Vậy là cả hai lại rong ruổi về nhà. Cả nhà thấy hai người chỉ đi có một nơi rồi về ngay thì lấy cũng làm lạ. Bà Kim Liên còn tưởng hai đứa giận nhau nên quay ra hỏi Mơ: "Sao vậy con? Cảnh Trà nó làm gì khiến con giận à?" "Dạ không mẹ ạ. Mẹ nói vậy lại oan cho anh ấy quá." Cảnh Trà làm bộ giận dỗi bảo mẹ: "Biết thế này con chẳng lấy vợ làm gì. Lấy vợ xong toàn bị ba mẹ và ba cho ra rìa thôi. Thật là bất công quá đi." Mơ lấy trong xe ra một ít thịt rừng và hai bó ngọn su su đưa cho con Lài: "Chúng con thấy họ bán thịt rừng tươi và rau su su ngon quá nên mua một ít về nhà ạ." Vậy là mỗi người một câu vây lấy Mơ và hỏi thăm về chuyến đi. Chỉ có bà Bình và con Thuần là đứng yên một chỗ. Bà Bình bặm môi lại: "Cái con đó có gì hay ho đâu, mà ai cũng có vẻ quan tâm đến nó thế nhỉ, nhìn mà phát ghét." Con Thuần không nói gì. Nó thấy trước khi bà Bình về đây thì cái nhà này rất yên bình. Từ khi bà xuất hiện thì sóng gió Ba Đào bắt đầu nổi lên. Có vẻ như bà ấy không ưa Mơ, nhưng nó mặc kệ. Người ta nói ăn cây nào rào cây đấy, nên mặc dù không thích tính bà Bình, song nó vẫn phải ngó lơ mà vui vẻ hợp tác với bà ấy. Bụng bảo giả cũng chẳng mất gì, chỉ cần khôn khéo đừng để ai phát hiện ra mình là nội gián cho bà ta là được. Cử chỉ của bà Bình và con Thuần không thể nào vượt qua được đôi mắt tinh anh của Cảnh Trà. Anh nhích miệng cười rồi nghĩ bụng: "Thím tưởng tôi không biết bụng dạ của thím thế nào sao? Hãy đợi đấy. Chỉ sợ lần này thím không được nhẹ nhàng như lần trước đâu. Định chia rẽ vợ chồng tôi à? Thím làm gì có cửa." Ngày hôm sau, Cảnh Trà gọi điện cho một thằng bạn là dân IT chính hiệu. Anh này có mở cửa hàng điện thoại di động trên phố. Nghe Cảnh Trà gọi thì cười vang trên điện thoại: "Chịu ông đấy. Từ ngày lấy vợ đến giờ quên hết cả bạn bè. Thế nào, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế? Có việc gì à ông bạn?" "Có việc nhờ ông đây. Ông có cửa hàng không? Tôi ghé qua." "Ok bạn vàng, ghé ngay đi. Tôi đang ở cửa hàng đây này." Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Cảnh Trà đã có mặt ở cửa hàng điện thoại di động Tùng Phương. Anh bạn thấy khách thì ngẩng đầu lên, nhận ra người quen thì phá lên cười: "Tưởng đùa mà lần này rồng đến thăm tôm thật, thú vị quá. Ông bạn vàng của tôi hôm nay cũng có thời gian rảnh cơ đấy." Thấy bạn tỉa đẹo, Cảnh Trà đấm nhẹ vào vai Tùng rồi nói: "Quên làm sao được bạn bè, chẳng qua dạo này nhiều việc quá, cứ phải chạy suốt. À, tôi có việc này phiền đến ông đây." "Nói đi, giúp được gì tôi giúp liền. Mà nói trước, tôi chỉ chuyên về công nghệ mạng thôi đấy. Ông biết nghề của tôi rồi mà. Tôi muốn nhờ ông kiếm cho một cái máy ghi âm loại nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Làm cách nào mà người bình thường nhìn vào không phát hiện ra được đấy." "Ông gặp may rồi đấy. Tôi đang có mấy cái đây, vừa đi lấy về cho khách lựa. Loại này nhỏ như có võ đấy. Để tôi lấy cho ông xem." Nói rồi Tùng đi vào bên trong. Lát sau đem ra mấy thứ đổ trên tay. Cái gì giống như cái bút bi, cái thì giống cái cúc áo, kiểu như cúc áo vét, cái lại như cái kẹo cao su. Tất cả khoảng chục cái được Tùng xòe ra trước mặt Cảnh Trà. Anh thực sự ngạc nhiên và mừng rỡ, đoạn cầm lấy một cái hình cái cúc áo giơ lên: "Cái này công dụng như thế nào? Có hữu hiệu không ông? Tôi thấy nghi ngờ lắm." "Ông ra nước ngoài rồi nên lạ gì công nghệ nữa. Đây là hàng Mỹ xịn đấy. Người ta gọi là con bọ nghe lén. Dùng lượng thì ông yên tâm đi. Khỏi phải nghĩ ngợi. Nó có thể thu âm ở cự ly cách đó 5 mét. Ổn quá phải không? Thế còn những cái kia?" "Cũng tương tự như vậy. Đều là những thứ có dung lượng lớn, chất lượng âm thanh ổn, vì có chức năng lọc tiếng ồn. Ông thích lấy cái nào cũng được. Tôi tặng ông một chiếc đấy." "Ấy không được. Ông cũng phải bỏ tiền ra mua. Coi như ông mua dùng tôi một chiếc là ok rồi. Ông mà không lấy tiền tôi lại không dám nhận đấy." Đoạn anh nghĩ nhanh. Phòng bà Bình chỉ thích hợp với cái giống như cái cúc áo này, vì trên bàn có một lọ hoa. Nếu kín đáo giấu vào đấy thì không ai biết.

cậu đã có cách của cậu, và tới đây cậu sẽ lật tẩy cho bẩn của hai chủ tớ nhà nó cho mà xem. Bà Bình lại nói, mày cứ trung thành với tao đi, sau này cụ mà chia cổ phần, kiểu gì tao cũng sẽ thưởng cho mày. Con Thuần lại tò mò, con tưởng là nếu cụ có chia cổ phần thì chỉ chia cho con trai và cháu trai thôi chứ, bà và cô Mai làm sao mà được ạ? À? Bà Bình nghe con Thuần nói vậy thì tức khí đáp cho nó một cái rồi quát, sao mày ngu thế à? Ăn cơm hay ăn cứt vào mồm mà nói ra câu nào, tao lại chỉ muốn nhét xẻ vào mồm câu đấy. Con nào chả là con, cháu nào chả là cháu. Tao là tao còn đang điên con mụ Kim Liên đây, thứ đàn bà ngồi mát ăn bát vàng, mà mụ ấy có gì hơn tao? Cũng là con dâu, tài sản của chồng tao trước đây vợ chồng mụ chiếm hết, tao còn lạ gì cái bài của mụ. Chưa chơi được mụ vố nào, tao còn chơi yên đâu. Thế bà còn định làm gì nữa hả bà chủ? Con sợ lắm, bà đừng có lôi con vào đây. Bên cạnh bà chủ còn có ông chủ và hai cậu chủ nữa, còn không muốn bị mất việc đâu. Mày đúng là đồ nhát chết, tao có bảo mày giết người đâu mà mày kêu inh lên thế. Người khôn là phải dùng cái đầu, đâu phải cứ dùng dao giết người là được đâu. Phải làm cách nào cho kẻ thù của mình sống không bằng chết mới là giỏi. Cái này chỉ có tao mới làm được. Khi nào cần mày thì cần làm theo sự chỉ bảo của tao là được, nhớ chưa? Còn Thuần không ngờ rằng bà Bình lại có nhiều dã tâm như thế. Càng ở gần bà ta, nó càng nhận ra một điều là bà còn ác hơn cả con quỷ. Đúng là đồ giết người không sao. Ai bảo nó theo bà làm gì, giết rồi chủ nào tớ nấy, lúc nào không biết. 3 ngày sau, bà Bình có việc phải lên phố. Nhân lúc con Thuần đang làm việc ngoài vườn, Cảnh Trà mới nhẹ nhàng đi đến phòng trước cửa của bà Bình và cúp cầu giao điện. Như vậy thì camera sẽ bị vô hiệu hóa. Anh tra chìa vào ổ khóa rồi đi vào bên trong. Kể từ ngày bà Bình vu oan cho Mơ, đến giờ Cảnh Trà đặc biệt để mắt đến bà, nên anh đã lén lấy trộm chiếc chìa khóa của phòng bà Bình trong chùm chìa khóa dự phòng mà mẹ anh đã để trong ngăn tủ. Tiến lại trước bàn uống nước, anh với tay cầm lấy cái bình hoa rồi khéo léo lấy chiếc camera nhỏ xíu ra. Xong xuôi đâu đấy, anh đi ra và khóa cửa lại, bật cầu giao điện như cũ và trở về phòng mình. Lấy chiếc thẻ nhớ ra và cắm vào rác USB trên máy tính, anh đeo ngay tay phone vào, tức thì hàng loạt tiếng nói được phát ra. Nghe đến đâu anh tím mặt đến đấy, nhưng ngay lập tức mỉm cười vì không ngờ lại thu được thành quả mỹ mãn như vậy. Gật gù, miệng anh lẩm bẩm, Thím Bình ơi là Thím Bình, lần này thì thím chết với tôi rồi. Con người thím đã chết vẫn không chừa được cái mưu mô thâm hiểm hại người. Không ngờ mục tiêu mà thím hướng tới quá lớn. Thím hại vợ tôi chưa đủ hay sao, mà còn định động vào mẹ tôi nữa. Thím thật là to gan. Nhưng Cảnh Trà là một người thông minh, nên anh không thể phanh phui sự việc này ra trước mặt mọi người. Như vậy thì việc thỏa mãn khi vạch mặt được bà Bình còn mang lại tác hại nữa, là thanh danh của Cảnh Hưng và Mơ sẽ bị hủy hoại. Ít nhiều gì mọi người sẽ nghĩ không hay về vợ và em trai anh. Việc này chỉ có thể xử kín mà thôi, nhưng cho dù có xử kín thì anh cũng sẽ làm cho bà Bình phải xấu hổ và cúi đầu nhận tội. Anh cũng muốn cho bà ấy biết rằng không phải cứ một tay che trời, núi này cao thì còn núi khác cao hơn, và bà ta nếu muốn ở yên trong căn nhà này thì phải biết điều và tu tâm dưỡng tính lại. Tối đó khi tất cả mọi người đều đã ở trong phòng riêng của mình thì Cảnh Trà bất chợt gọi con Manh. Mày đi theo cậu lên đây. Con Manh thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cậu chủ thì nhất thời sợ hãi. Nó tưởng mình bị cậu trách phạt chuyện gì nên hoang mang lắm mà không dám hỏi, cứ cùn cút đằng sau cậu. Cảnh Trà đưa cho nó một chiếc ca táp rồi tiếp tục bước đến phòng của bà Bình. Cậu gõ cửa, bên trong là tiếng của bà Bình nói vọng ra. Đứa nào đây? Là con đây. Nghe tiếng Cảnh Trà, bà miễn cưỡng sai con Thuần ra mở cửa. Nó đang phải đấm lưng cho bà mà. Cửa vừa mở ra, bà Bình liền giả lả. Thím đang định nhờ con coi bài cho em Mai, coi năm nay cuối cấp mà không biết học hành thế nào. Chuyện đó để sau đi thím, con muốn hỏi thím chuyện này. Bà Bình thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cảnh Trà thì đoán là chuyện không hay. Bà đưa mắt cho con Thuần, con này biết ý đi ra đóng ngay cửa lại. Nó còn cẩn thận chốt trong nữa. Lúc này Cảnh Trà mới rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đã nhặt được từ hôm trước, hỏi bà Bình. Cái điện thoại này của thím phải không? Bà Bình nhìn thấy cái điện thoại thì mặt hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh đáp sáo hoảnh. Không, thím có mỗi cái điện thoại này. Làm gì có tiền mà xài tới 2 cái.

chỉ có Cảnh Hưng là xe rất buồn, biểu hiện của anh không thể qua mắt được Cảnh Trà. Tiệc tan, khi mọi người mày uống nước trò chuyện, Cảnh Trà đi đến bên Cảnh Hưng, vỗ vai em trai. Tới đây anh sẽ ở Hà Nội là chính, vì phải đưa đón chị Mơ đi học. Vì vậy, sẽ phải nhờ em hỗ trợ thêm việc ở công ty, sẽ vất vả cho em đấy. Cảnh Hưng liền nói. Không sao đâu anh cứ chuyên tâm lo việc của mình đi. Còn lại để em lo, em muốn về phòng một tí, anh vào đây nói chuyện với em được không? Thấy Cảnh Hưng muốn tâm sự, nên Cảnh Trà theo vào luôn. Trong phòng chỉ có hai anh em, Cảnh Hưng liền hỏi thăm anh hai về chuyến đi chơi vừa rồi. Đoán là Hưng đang muốn dò la về tình cảm của mình và Mơ. Cảnh Trà mỉm cười và nói làm như vô tư. Chuyến đi rất vui em ạ, anh còn chụp bao nhiêu là ảnh nữa, định đưa Mơ đi Sầm Sơn, nhưng cô ấy cứ ngại, đòi về, nên đành phải gác lại để lần sau. Nói rồi Cảnh Trà chỉ điện thoại ra cho Cảnh Hưng xem, đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh trai. Cảnh Hưng lật sở album ảnh, dễ có đến mấy chục bức ảnh của Mơ được chụp ở mọi góc độ, có cả những tấm hai người chụp chung rất tỉnh tứ. Cảnh Hưng lén nhìn sang Cảnh Trà rồi lại xem tiếp, ngón tay anh chạm vào một video clip. Tiếng nói của Mơ ngay lập tức vang lên. Ngại quá, anh định tắt đi thì Cảnh Trà nói ngay. Em cứ xem đi, vui lắm. Em mà coi khéo cũng phải bật cười luôn đấy. Đoạn video chưa tới 10 phút, nhưng nó thực sự đập tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Cảnh Hưng. Mặt anh hơi biến sắc khi thấy những cảnh tình tứ và lời nói ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Thì ra Mơ đã hoàn toàn quên hẳn anh và đã kịp yêu Cảnh Trà mất rồi. Ngoại cảnh mà họ còn thế này thì khi nằm bên nhau sẽ thế nào đây? Cảnh Hưng không dám nghĩ tiếp nữa, mọi sắc thái của anh đều bị Cảnh Trà thu hết vào tầm mắt. Cảnh Hưng xem xong liền đưa điện thoại cho anh trai. Anh hạnh phúc là em mừng rồi. Mai mấy giờ anh đi? Còn mai anh theo xuống đó luôn à? Ừ, chắc khoảng 9 giờ anh đi. Anh sẽ đi lại thường xuyên giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc luôn. Thôi em nghỉ đi, anh về phòng đây. Cảnh Trà đi rồi, chỉ còn lại một mình. Cảnh Hưng chẳng buồn thay đồ mà nằm ngay ra giường nghĩ ngợi. Cuối cùng Mơ cũng thuộc về người khác, người ấy lại chính là anh trai song sinh của anh. Trời Phật thật là khéo an bài, nhưng anh cũng không thể nào làm khác. Tất cả đã trở thành dĩ vãng, hãy bắt đầu một cuộc sống không có Mơ đi Hưng, quyền của ấy đi để làm lại từ đầu nào. 3 tháng sau, lúc này Mơ đã quen với cuộc sống của một sinh viên đại học. Vì ngại bạn bè trêu chọc nên cô thống nhất với Cảnh Trà không công khai mối quan hệ của hai người. Cứ tưởng anh sẽ sùng mặt lên mà mắng cho cô một trận, nhưng thật bất ngờ Cảnh Trà mặt tỉnh rụi, lạnh băng nói ok. Hàng ngày anh vẫn đưa cô đi học và chạy lên công ty trên Vĩnh Phúc, nhưng đều đặn cứ đến 11:30 là anh đã có mặt ở cổng trường. Còn mình chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, chăm hoa và nấu cơm chờ cậu mợ về. Vì không nói rõ thân phận của mình nên ở lớp ai cũng nghĩ Mơ vẫn độc thân như các nữ sinh khác, và cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường vì độ xinh đẹp sang chảnh của mình. Cô vừa đẹp lại ăn mặc hợp mốt. Không những vậy, Mơ còn học rất giỏi, mấy thanh niên khóa trên đều mê cô như điếu đổ. Còn nhóm nữ trong lớp thì cũng đã có nhiều lần thấy Mơ được đưa đón bởi một chàng trai đẹp như soái ca thì ngưỡng mộ lắm. Có lần Quỳnh Mai hỏi cô. Này cậu, anh bạn đẹp trai hay đưa đón cậu là ai vậy? Có phải là một nửa của cậu không đấy? Khai ra đi. Mơ cười khúc khích. Không phải đâu, đó là anh trai tớ đấy. Chứ bồ đâu mà bồ. Một trong bọn đó lại trêu. Anh trai Mơ á? Tớ kết anh chàng đó rồi đấy. Xi nhan cho tớ đi, đảm bảo mình sẽ rất hợp nhau khi sống chung một nhà. Mơ lại cười giòn tan. Bích Hạnh, cô bạn ngồi kế bên. Lớp mình hơi bị nhiều anh chồng cây si nàng đấy nha. Chả gì, nàng cũng là hoa khôi của trường mà. Thôi, mấy bổ cho mình xin đi. Giờ chả dám nghĩ đến chuyện đó đâu, học đã. Uyên Thảo nói. Cậu đúng là điên, thời nào rồi mà còn nói là học đã. Học thì học, mà yêu vẫn cứ yêu chứ nhỉ. Ai ngố như cậu đâu, đừng có nói với bọn này là cậu chưa từng yêu ai đi nhá. Một bữa, Mơ tan sớm hơn thường lệ. Bình thường, Cảnh Trà toàn phải chờ cô, vì 11:30 anh đã đến, trong khi phải gần 12 giờ Mơ mới tan học. Nhưng hôm nay lớp cô tan sớm vì cô dạy môn quản trị học có việc. Vừa cắp cặp ra cổng, cô ngó nghiêng một hồi vẫn chưa thấy anh đâu. Chợt một thanh niên tiến lại cùng chiếc SH mới cáu cạnh. Chào người đẹp, nhà em ở đâu đấy, để anh đưa về nào. Ngẩng mặt lên, Mơ phát hiện ra anh chàng này học trên mình 3 khóa. Hình như anh ta đang học năm thứ 4 thì phải. Mỉm cười lịch sự, Mơ nói. Cảm ơn anh nhá, em có người đón rồi. Đừng ngại, em yên tâm, anh giữ đêm em về tận nơi, cùng trong trường cả, có gì đâu mà sợ. Vừa lúc đó, một chiếc Audi bóng loáng chở tới. Cảnh Trà lịch lãm trong bộ vest thời thượng đậm chất của một vị tổng tài trẻ bước xuống. Đến bên Mơ, anh nói: về thôi em. Mơ gật đầu với người thanh niên nọ rồi bước theo Cảnh Trà. Tên kia chớp ngay lấy cơ hội, gạt trống xe đi tới, miệng không ngừng gọi tên Mơ. Cảnh Trà đang đi chợt khựng lại, Mơ vì thế mà cũng phải dừng theo. Anh chàng sinh viên nọ liền tiến tới hỏi một câu cực kỳ vô duyên: dạ, anh là người nhà của Mơ à? Cảnh Trà nhích miệng cười, Mơ thấy vậy thì nói ngay: anh ấy là anh trai của em. Thôi chào anh nhá, chúng ta về thôi anh. Anh chàng kia nghe thấy cô nói thế thì tư ngay nét mặt và đưa tay về phía Cảnh Trà. Anh cũng lịch sự chìa tay ra bắt, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa chạm vào tay Cảnh Trà, tên kia đã cong người lại, nhăn mặt đau đớn. Ngay lập tức Cảnh Trà rút tay về. Mơ biết là anh vừa nắn gân tên kia, buồn cười quá, cô phải đưa tay lên che miệng. Đợi cho Mơ lên xe xong, Cảnh Trà mới đóng cửa và xoay vu lăng rời đi, trong sự ngạc nhiên xen lẫn thẳng thốt của anh chàng tên Tấn Dũng nọ, khi chiếc giấy hộp đã khuất bóng mà anh ta còn lẩm bẩm nói theo: tay gì mà cứng như thép. Anh ta mà không kịp thời buông ra thì có mà mình đến sụn xương mất. Có ông anh trai như này thì chẳng có em nào sợ bắt nạt cả. Hãi quá đi mất. Trong khi ấy, ở trong xe, Cảnh Trà bắt đầu lên tiếng chọc Mơ: em cũng có cái đuôi dài phết nhỉ. Chưa biết chừng mai mốt trước cổng sẽ có một hàng si mọc lên. Hay đây, con manh quả này tha hồ mà quét ngõ. Anh có im đi được không? Loại ăn khoai ngứa à? Rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh chơi xấu người ta. Ồ, tôi có chơi xấu ai bao giờ đâu nhỉ. Chỉ là nắn gân anh ta tí thôi mà. Nhưng mà anh chàng nó yếu xìu à, tay mềm như cọng bún thế, thì tôi làm sao mà dám đeo em gái của mình cho hắn được. Mơ biết là Cảnh Trà đang chọc quê mình thì nhất thời không nói được câu gì, nhưng về hậm hực thì không giảm đi. Cảnh Trà lại nói: không ngờ cô cũng gian đáo đẻ, lại còn nói mình là chưa có chồng nữa chứ. Tôi lại ngu ngốc mà hợp đồng tác chiến với cô, đúng là dở tệ mà. Chẳng mấy chốc, hai người đã về tới nhà. Còn Mành thấy mợ mặt xí xị thì lân la hỏi: mợ sao thế ạ? À? Mợ mệt à? Mơ chưa kịp trả lời thì Cảnh Trà đã đáp giọng tương tự: mợ mày khỏe lắm, mệt sao được. Chuẩn bị tinh thần mà ra quét cổng nha bé. Tới đây sẽ có nhiều người đến trồng cây si ở đây đấy. Còn Mành là người dân tộc, lại là một cô gái mới lớn nên vẫn tổ tạch trong việc sử dụng từ lóng. Nó chả hiểu Cảnh Trà nói gì, lại cười toe toét ra nói: cậu thuê người ta đến trồng cây cho nhà mình nhá. Em thấy trồng nhiều cây chỉ tổ mũi thôi cậu ạ. Em thích trồng hoa thôi. Cảnh Trà nghe nó nói vậy thì phá lên cười sảng khoái, mặc cho Mơ nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn. Lúc này cô mới nói: em đừng có nghe lời cậu, cậu ấy đùa đấy. Tin vào thì chỉ có mà đổ thóc sống ra mà ăn thôi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nó chẳng hề dừng lại hay chờ đợi bất kỳ ai. Mơ cũng đã học được nửa năm, lúc này cô cũng đã có nhiều bạn bè kết giao. Trong lớp, cô chơi với ba người tạo thành bộ tứ, mọi người thường gọi là tứ cô nương. Hôm nay vừa trong giờ ra chơi thì Tú Anh, một cô bạn học thuộc diện nhà giàu, nói: tối nay sinh nhật mình, mời cả bọn đến dự nhá, nhớ là không được thiếu ai đâu đấy. Mưa tròn mắt hỏi: ơ, sao sinh nhật mà giờ mới báo? Tớ chẳng chuẩn bị được gì cả, hôm nay chúng mình lại đi học cả ngày nữa chứ. Mấy cô nàng kia có vẻ không ngạc nhiên với màn chào mời kiểu này. Thu Nguyệt hích nhẹ tay Mơ: đúng là người trên trời rơi xuống, thảo nào tên là Mơ. Có phải thời trẻ trâu nữa đâu mà cần thiệp mời với cả báo trước. Bọn này cứ thích là nhích thôi, bà ngại gì. Học xong cả bọn đi luôn, khỏi về nhà làm gì cho mất công. Nhưng thế thì kỳ chết, dù sao vẫn phải về nhà thay đồ chứ. Mình cũng muốn mua thứ gì đó tặng sinh nhật Tú Anh nữa. Tú Anh nguýt xài Mơ rồi nói: nghe nói cậu có nhà ở Hà Nội mà quê thế không biết. Khỏi cần quà, chỉ cần vui là được. Bà Thu Nguyệt nói đúng đấy. Học buổi chiều xong, đến nhà mình luôn nhá. Hôm nay ông bà bố mình đi Cửa Lò tắm biển 2 ngày nữa mới về. Bọn mình mấy khi được thả lỏng. Cứ vui hết mình đi đi. Bù ngại thì đến chiều gọi điện về báo với nhà một tiếng là ok ngay mà. Mở vẫn do dự. Thấy vậy Quỳnh Hương nhéo nhẹ cô một cái: gớm, có phải trẻ con nữa đâu mà cậu ngại thế. Thì thoảng bạn bè cũng giao lưu một tí chứ. Mà cậu cũng chưa biết nhà Tú Anh đúng không? Thôi ok đi mà. Chiều đó,

Thôi, bay lên nào các chàng trai. Tiếng nhạc công suất lớn đập thẳng vào màng nhĩ, cộng với những tiếng reo hò hòa trộn tạo thành một âm thanh dạng hổ lớn. Thì ra đây chính là cách mà họ ăn chơi, một bữa tiệc sinh nhật quá đặc biệt mà lần đầu tiên Mơ được tham dự. Đầu óc cô bắt đầu chính choáng, mắt nhìn ra một thành ba. Mơ chệnh choạng bước ra ngoài, móc điện thoại gọi cho Cảnh Trà. Cô muốn gọi anh đến đón ngay lập tức, vì không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Những hồi chuông chậm chạp vang lên, một hồi hai hồi, rồi liên tục những tiếng tút dài nhưng không thấy Cảnh Trà cầm máy. Cô đâu biết rằng hôm nay anh đã có một cuộc họp đột xuất quan trọng, nên Cảnh Trà đã để máy âm từ chiều đến giờ. Và giờ anh đang ở nhà, nhưng điện thoại lại để quên trong xe hơi. Anh vẫn đang nằm trong phòng nghe nhạc và đinh ninh rằng giờ này Mơ đang vui sinh nhật cùng chúng bạn. Còn Mơ khi thấy gọi cho anh liên tục mấy cuộc không cầm máy, thì cô thất vọng đi vào. Bên trong tiếng nhạc vẫn đập chát chúa, cả đám nam nữ đều uốn éo theo điệu nhạc và phô bày những tư thế gợi tình nhất có thể. Chắc họ cắn thuốc lắc, và dưới tác động của thuốc nên ai nấy đều lắc lư rất sung. Nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang chẳng khác gì gái vũ trường mà Mơ bất giác rùng mình. Mắt cô bắt đầu dịu xuống, đầu óc choáng váng chỉ muốn đổ ập xuống. Nhất cử nhất động của cô đều không qua được đôi mắt của Tú Anh và người thanh niên nọ. Tú Anh đưa tay lên cao búng tanh tách, thân hình uốn éo đầy vẻ khoái lạc. Gã đàn ông nọ áp sát vào cô, họ kề tai nói với nhau điều gì, có lẽ chỉ có họ là hiểu. Những đôi bên cạnh đều ôm nhau nhảy nhót, hồn hít tự nhiên như chốn không người. Tú Anh tách mình ra khỏi nhóm, tên đàn ông nọ hiểu ý đi theo. Cô bước vào toilet, trong này tiếng nhạc có vẻ bớt hơn. Cô nói nhỏ đủ cho Đức Hải, tên của gã đàn ông nghe thấy. Giờ đến phần của anh rồi đấy, đưa người đẹp về đi. Lẹ không anh trai nó đến bây giờ, nó hẹn anh ta đón ở đây mà. Ok người đẹp, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em ngay khi anh xong việc. Còn đây là thưởng nóng, cầm lấy đi cưng. Cảm ơn con cò bé nhỏ của anh nha. Nói rồi Đức Hải cầm một sấp đô la nhét vào chiếc áo ngực của Tú Anh, tiện tay còn bóp một cái vào ngực bên kia, làm cô nàng phải kêu á lên một tiếng. Đức Hải vẫn chưa buông tha, mà lại còn cúi xuống hôn chụt một cái vào chỗ khe ngực đang nhô ra khiêu khích gọi mời. Xong xuôi, hắn mới huýt sáo bước ra ngoài và đi đến chỗ của Mơ. Lúc này cô đã dựa hẳn đầu vào chiếc ghế dựa ở đó, mắt mơ màng, không thể định hình được những gì đang xảy ra trước mắt. Ghé sát người Mơ, Đức Hải nói, em mệt rồi, để anh đưa người đẹp về nhé. Một chút chi giác còn lại nhắc cho Mơ thấy đó là một người đàn ông lạ chứ không phải là Cảnh Trà. Cô đưa tay yếu ớt gạt hắn ra rồi mệt mỏi nói, không, tôi chờ Cảnh Trà, anh ấy sẽ đến đón tôi. Đức Hải không nói xung rằng, cúi xuống bê sốc Mơ lên rồi định bước đi, nhưng Mơ đã vùng dậy, một tay biếu lấy thành ghế nhất quyết không đi. Thấy vậy Tú Anh hiểu ý, liền tiến lại ghé tai Mơ nói, yên tâm đi cậu, cậu mệt rồi nên anh Đức Hải của nhà ý đưa cậu về thôi, vì anh ấy có xe, ngồi ghế hộp cậu sẽ không bị lo trúng gió. Còn nếu cậu ngại thì mình sẽ đi cùng cậu. Nói xong Tú Anh hất mặt ra hiệu cho Đức Hải, đoạn cả hai xốc nách dìu Mơ đi. Tú Anh còn nói với cả bọn, cứ vui tẹt ga đi nha mấy bồ, Tú Anh về liền đấy. Có Tú Anh đi cùng, Mơ mới miễn cưỡng đồng ý lên xe. Trước khi dịu đi, cô còn cố gắng móc điện thoại ra gọi cho Cảnh Trà lần nữa, vẫn không thấy gì. Mơ lại mỏ mẫm gọi điện thoại cho con Manh, nhưng cũng chỉ có tiếng đổ chuông, tuyệt nhiên không thấy nó cầm máy. Bất lực, cô cất điện thoại vào trong túi sách, rồi ngả người ra ghế xe mệt mỏi nhắm mắt lại. Tú Anh nói, cậu gọi điện cho người nhà đấy à? Yên tâm, chỉ lát nữa là về đến nhà thôi, có mình đây rồi, đừng lo nhé. Mơ chỉ kịp đọc địa chỉ của mình cho Tú Anh, rồi không còn biết gì nữa. Cô đã chìm vào một miền vô thức mà không nhận ra rằng chỉ mới đi được một đoạn, nhưng chiếc xe đã quay đầu lại chỗ cũ. Khi nó dừng lại, Tú Anh bước xuống. Trước khi mất hút vào bên trong, cô ta còn đưa tay lên bye bye và hôn gió tên đàn ông chết tiệt kia nữa. Cả hai cười vang. Lúc này Đức Hải mới cho xe rời đi. Mắt anh ta nhìn thấy Mơ đang ngủ ngon lành trên băng ghế sau thì nghĩ, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Em đẹp lắm cô bé ạ. Tuy phải chi ra rất nhiều tiền để có em hôm nay, nhưng anh không tiếc. Chỉ cần được ngủ với em một đêm thôi, anh cũng mãn nguyện rồi. Hắn ta chu miệng lại huýt sáo một điệu nhạc tình vang lên. Đức Hải đưa tay bật nhạc và vừa lái xe, và anh ta vừa lắc lư theo một cách đầy phấn khích. Phải khó khăn lắm, Đức Hải mới dụ được ông bà Bô đi du lịch và mới được tự do một mình một vương quốc như hôm nay. chẳng gì bằng được mặc sức làm những gì mình muốn trong chính ngôi nhà của mình, và đêm nay hắn sẽ được thỏa nguyện cùng người đẹp. 10 phút sau, Đức Hải đã dừng xe trước một cổng ngôi biệt thự xinh xắn trên phố Trích Xài. Chỉ vì còn một mình nên Hải phải tự tay xuống mở cổng. Lát sau, chiếc xe từ từ lăn bánh vào gara. Hắn cẩn thận đóng cổng lại rồi mới mở cửa và bế thốc Mơ vào nhà. Điện được bật sáng trưng soi rõ khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Mơ. Đặt cô nằm xuống chiếc giường nệm trong phòng ngủ, Hải định ngay lập tức vào trận, nhưng hắn chợt cúi xuống, ngửi vào chiếc áo đang mặc và chun mũi lại vì mùi rượu nồng nặc phát ra. Nghĩ thế nào, hắn lại chặt lưỡi. Chả đi đâu mà vội, tắm cái cho thơm tho đã, mình có hẳn một đêm với em cơ mà. Gần sáng, sẽ chở em về nhà trả cho Thu Anh coi như xong việc. Trong khi ấy, điện thoại trong túi xách của Mơ liên tục hiện cuộc gọi đến, nhưng Mơ không hề hay biết, vì ngay nhập tiệc, cô đã để điện thoại âm. Với liều thuốc ngủ mà chất kích thích Tú Anh đã bỏ vào ly rượu của Mơ, thì e là cô còn lâu mới tỉnh. Còn cảnh trà mãi đến hơn 8 giờ tối, khi anh chuẩn bị đi đón Mơ, thì con Manh từ trong bếp chạy lên nói. Cậu ơi, cậu có thấy mợ gọi về không ạ? Mợ gọi cho em mà lúc đó em đang dọn dẹp ở dưới bếp không biết. Em gọi lại cho mợ mà không được. Nghe con Manh nói, cảnh trà chợt giật mình, thọc tay vào túi lấy điện thoại, nhưng không thấy mới ớ người ra. Là điện thoại đã bỏ quên trên xe. Nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 8 giờ. Đoàn có lẽ Mơ cũng đã gọi cho anh đến đón. Liền bảo với con Manh. Cậu đi đón mợ đây. Mày ra đóng cổng lại cho cậu. Rồi anh chỉnh trang lại quần áo và đi vào gara. Chiếc điện thoại của anh vẫn đang ở trên bệ xe. Vừa lấy nó, kiểm tra thì thấy có khoảng 5-6 cuộc gọi của Mơ. Thôi chết. Tại sao Mơ lại gọi cho anh sớm như vậy? Nhìn cuộc gọi nhỡ từ lúc 7:30 mà anh bỗng thấy trào lên một cảm giác bất an lo lắng. Gọi lại thì không thấy cô trả lời, bấm máy liên tục nhưng vô hiệu. Trả lời anh chỉ có tiếng chuông đơn điệu phát ra. Trực giác mách cho anh biết đã có chuyện gì không hay xảy ra. Không chậm trễ, cảnh trà xoay vô lăng lái đi. Anh mở tin nhắn Zalo, thấy Mơ gửi định vị vị trí cho anh gần 7 giờ, địa điểm có lẽ là nhà Tú Anh. Xong với bộ óc thông minh của mình, anh đoán có thể giờ này Mơ không còn ở đấy nữa. Chỉ có cách tìm vị trí hiện tại của cô mà thôi. Bật định vị tìm iPhone, anh thấy máy báo địa điểm hiện tại cô đang ở một địa chỉ trên đường Trích Xài. Tim anh bỗng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cảnh trà lái xe nhanh nhất có thể, miệng anh lẩm bẩm. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì nghe Mơ, tôi đến đón em đây. 10 phút sau, cảnh trà đã có mặt ở trước cửa căn biệt thự trên đường Trích Xài. Thấy trong nhà vẫn còn ánh điện le lói phát ra, anh tắt máy xe tiến đến cổng và bấm chuông. Vì sốt ruột nên tay bấm liên tục, mong chủ nhân nhanh chóng ra mở cửa. Trong nhà, Đức Hải đang cố gắng cởi váy Mơ ra. Đúng lúc chuẩn bị được sung sướng với người đẹp thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, khiến hắn khựng ngay lại. Là kẻ chết dấp nào không biết, đến lúc nào không đến lại nhẹ đúng lúc này. Hắn định mặc kệ, nhưng thấy bên ngoài tiếng chuông cửa liên tục kêu vang, kèm theo tiếng đập cổng thình thình. Bực mình vì bị phá bĩnh, Hải định bụng sẽ ra xem kẻ bất lịch sự kia là ai mà dám to gan phá rối như vậy. Hắn sẽ phải dạy cho kẻ đó một trận. Vác vẻ mặt tức tối đi ra, khi chiếc cổng vừa được hé mở thì ngay lập tức một khuôn mặt lạ hoắc xông vào. Hải chưa kịp định thần thì cảnh trà đã túm lấy cổ áo hắn hỏi. Mơ đang ở trong này phải không? Nói đi, anh đã làm gì cô ấy? Hải đã bắt đầu ý thức được kẻ kia là ai. Hắn đẩy mạnh tay cảnh trà ra và nói. Mày là thằng nào mà dám xông vào nhà tao ăn nói bất lịch sự? Mày có muốn bố mày đập cho mày một trận không? Bố đếch biết Mơ là ai cả. Khôn hồn thì cút mẹ mày đi, thằng chó. Cảnh trà không nói không rằng, gạt Hải ra rồi sấn sổ chạy vào bên trong, cũng không thèm trả lời Hải. Hải nhất thời tức giận chạy theo, rồi dùng chân đá vào người cảnh trà, một tay kéo áo anh lại. Nhưng cảnh trà đâu phải là tay vừa. Anh quay phắt lại rít lên. Mày nói đi, Mơ ở đâu? Tao khẳng định mày đã đưa cô ấy về đây. Nói. Bố mày đếch có trách nhiệm phải nói ra với mày, thằng phá đám. Mặc cho Hải văng tục, cảnh trà vẫn nhất quyết xông vào nhà. Ánh sáng ở căn phòng phía trong mách cho anh biết nơi đó có gì. Mặc cho Hải vừa chạy theo vừa chửi, cảnh trà vẫn tiến vào và đập vào mắt anh là Mơ đang nằm sõng soài trên giường, mắt thiềm thiếp nhắm nghiền, chứng tỏ cô đã bị trúng thuốc mê. Một nỗi căm giận dâng lên ngập lòng, anh không nói không rằng tung một cú đấm thật mạnh vào tên đàn ông trước mặt, miệng gằn lên từng tiếng. Thằng chó, thế cái gì đây? Còn cái nữa không hả thằng khốn? Nếu tao không đến kịp thì mày sẽ làm gì cô ấy hả? mày chán sống rồi à? Hải bị Lệnh Nguyên một cú đấm trời giáng vào mặt, máu mồm bắt đầu rỉ ra làm hắn tỉnh cả rượu. Bản thân cũng có biết võ vẽ một tí, nên Hải bắt đầu điên tiết. Hắn lao đến, những tưởng sẽ cho đối thủ một trận. Nhưng khi Hải vừa ra đòn, thì Cảnh Trà đã nhanh hơn tống thẳng một cú song phi vào chính giữa ngực hắn. Hải trực ngã ngửa ra sau, song hắn đã trụ vững, rồi giơ hai tay tạo thành chảo bổ xuống ngực Cảnh Trà. Nếu là một người không biết võ công, thì cú này cũng ăn đủ, vì Hải ra tay không hề nhẹ. Sau một người có đai đen karate như Cảnh Trà, thì mấy trò này chỉ là mũi. Anh hét lên một tiếng, rồi xoay người, quét gọn một đường, gót chân ngay lập tức bay thẳng vào mặt tên kia. Cũng may Hải đã nhanh chân ngồi thụp xuống, né đòn, nên mới tránh được một đòn knock out. Hắn biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh, liền quát hỏi. Mày là thằng nào mà dám mò vào đây phá đám hả? Tao với mày không thủ không oán, chỉ vì mỗi con đàn bà này, mày ra tay tàn sát lẫn nhau như vậy có đáng không? Cảnh Trà nghe hắn nói thì cười khẩy đáp. Chính tao mới phải hỏi mày câu đấy. Mày định dở trò dê sồm ra đây á? Đồ bẩn thỉu. Nếu như tao không xuất hiện kịp thời, mày đã sơi tái con nhà người ta rồi còn gì. Thật là bỉ ổi, chẳng đáng mặt đàn ông, tao khinh. Trên giường, Mơ bắt đầu cựa quậy. Có lẽ tiếng hai người đánh nhau quá mạnh đã đánh thức cô. Những đôi mắt mệt mỏi ra ngoài, cô ú ớ cất tiếng. Cảnh Trà, có phải anh không? Là anh đây, đừng sợ. Nói rồi anh lao đến bên cô, bằng tất cả sức mạnh của mình, Cảnh Trà bế thốc Mơ lên rồi đi ra cửa, một tay chỉ vào mặt tên đàn ông đang tức tối đứng chết chân ở đó. Mày khôn hồn thì tránh ra và đừng có manh động gì hết, nếu không nội việc mày lừa con gái đến nhà để cưỡng hiếp cũng đủ dựa cột dài dài. Từ giờ chừa cái thói dê sổ ngay đi con. Vốn dĩ Cảnh Trà cũng định dạy cho tên này một bài học ra trò, nhưng việc trước mắt anh cần phải làm là đưa Mơ ra khỏi đây và trở về nhà an toàn, nên anh tạm thời bỏ qua cho tên đàn ông khốn mạt kia. Phần Mơ cũng bắt đầu dần ý thức được hiện tại, mặc dù đầu cô vẫn đau như búa bổ. Mãi đến khi ngồi yên vị trí trên xe thì cô mới hết lo sợ. Cũng may anh đến kịp lúc, chứ không thì chẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Đặt Mơ ngả người xuống ghế, anh xoay nhẹ vô lăng. Chiếc xe êm ái lướt đi mang theo nỗi tức giận chưa nguôi của Cảnh Trà. Từ lúc ấy cho đến lúc về, Cảnh Trà không hề nói một câu. Khi con Manh ra mở cổng, anh chạy ngay xe vào gara, rồi bế thốc Mơ lên đi một mạch vào phòng ngủ trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng của con Manh. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cậu chủ, nó biết cậu đang rất tức giận. Lại nhìn thấy Mợ như vậy thì phần nào cũng đoán ra nguyên nhân. Cả đêm hôm đó, Cảnh Trà không ngủ, anh cứ nhìn Mơ nằm thiêm thiếp trên giường mà vừa giận vừa thương. Hôm nay là thứ bảy nên ngày mai Mơ sẽ được nghỉ, anh sẽ hỏi chuyện cô. Không nghĩ đến thì thôi, chứ cứ nghĩ đến thằng đàn ông đêm qua. Là anh lại không kìm được lòng, chỉ giận mình không thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Mơ mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng thi thoảng lại ú ớ gọi tên Cảnh Trà, đủ thấy cô đang phải trải qua một đêm đầy biến động. Sáng hôm sau, Mơ mở choàng mắt tỉnh dậy, đã thấy Cảnh Trà vẫn ngồi lặng im ở góc giường, giống như anh đã thức cả đêm vậy. Cô nhắm mắt lại rồi chợt nhớ ra mọi thứ. Thật là kinh khủng, đã xảy ra chuyện gì thế này? Đêm qua rõ ràng cô đã lên xe của một tên đàn ông khác, không phải là anh, và gì nữa nhỉ? Cảnh Trà đã xuất hiện kịp lúc để đưa cô về. Cô nhớ khi mình đòi về thì Tú Anh có theo lên chiếc xe đó đi cùng cô mà. Đến đây thì đầu óc cô lại mơ mơ và không nhớ nổi chuyện gì tiếp theo. Chỉ biết rằng không phải ngẫu nhiên mà anh chàng kia lại chở cô về nhà. Anh ta chứ không phải là nhà cô như lúc đầu Tú Anh đã hứa. Chuyện này là thế nào? Không lẽ Tú Anh đã lừa cô? Mơ đi đến bên Cảnh Trà, ngại ngùng lay vai anh. Cảnh Trà, anh đã thức suốt đêm sao? Tôi xin lỗi vì tôi mà anh phải khổ. Cảnh Trà nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng lạnh băng. Em có biết chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua không? Tôi muốn lưu ý với em rằng chính sự bất cẩn của mình mà em suýt đánh mất mình vào tay một tên yêu dâu xanh đây. Em cũng nên xem lại mấy cô bạn của mình đi. Nhìn vậy mà chưa chắc đã phải vậy. Chọn bạn mà chơi, điều đó rất quan trọng. Anh không giận tôi chứ? Tôi thực sự lo cho em, vì kỹ năng ngoài đời của em rất hạn chế. Nếu em không cẩn thận thì sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm nữa xảy ra đây. Mờ nhất thời câm lặng không nói được điều gì. Nước mắt cô bắt đầu ứa ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Cảnh Trà. Cô thấy xấu hổ quá, Thà là anh cứ mắng cho cô một trận, còn hơn là anh chỉ nói mấy câu lạnh lùng như vậy. Cứ tưởng sau sự việc, Cảnh Trà sẽ tức giận và nổi trận lôi đình. Nhưng không, anh vẫn giữ vẻ băng lãnh như ngày thường. Chính điều này khiến cô lo sợ, mờ cảm thấy thất vọng với bản thân hơn lúc nào hết. Cảnh Trà thấy cô khóc, thì giơ tay lên lau nước mắt cho cô, rồi nói. Em nghỉ đi, có gì cần thì gọi con Manh nhá. Nói xong anh đứng dậy định bước đi, mờ trượt níu áo anh kéo xuống. Đôi tay cô ôm choàng lấy anh, rồi cứ thế khóc ngon lành. Cảnh Trà để yên như vậy, một lúc rồi anh khẽ gỡ tay cô ra, đỡ cô ngồi xuống. Sự việc hôm nay coi như là một bài học cho em. Tôi không muốn nó xảy ra một lần nữa. Vì vậy, em hãy hứa với tôi rằng đừng bao giờ đồng ý đi đâu nếu mình chưa thực sự hiểu về đối phương. Vì mọi sự dễ dãi có thể sẽ đem đến một cái giá rất đắt, mà khi hiểu ra thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi. Tôi hiểu rồi, tôi hứa với anh sẽ không có lần thứ hai đâu. Đừng giận tôi nữa nhé, Cảnh Trà. Cả ngày hôm ấy, mơ buồn kinh khủng, nghĩ giận Tú Anh bao nhiêu thì cô lại căm ghét bản thân mình bấy nhiêu. Nếu như cô không uống ly rượu ấy, không cả nẻ để hòa vào cùng cuộc vui của họ, nếu cô dứt khoát về nhà ngay thì đâu có xảy ra những việc như đêm qua. Và nếu như Cảnh Trà không kịp đến đúng lúc thì chắc chắn đời cô đã hoen ố và tơ tớp như sơ mướp. Hồi nãy có hai cuộc gọi của Thu Nguyệt và Quỳnh Hương, nhưng mơ không muốn nghe. Riêng Tú Anh thì không thấy gọi điện, mơ cũng hạ quyết tâm sẽ không thèm chơi với nhóm bạn này nữa. Nói đúng hơn, đó không phải là những người bạn tốt, đó là bè thì đúng hơn, mà bè thì nhiều lắm, tốt nhất là không nên kết giao. Trong khi ấy, tại nhà Tú Anh, lúc này cô ta mới dậy, nhấc cái tấm thân hư đốn ra khỏi giường. Việc đầu tiên là Tú Anh gọi cho Đức Hải để hỏi thăm tình hình và hy vọng sẽ nhận được món quà chào đón ngày mới. Nhưng khi mở điện thoại ra, cô ngạc nhiên thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Đức Hải từ hồi khuya, lúc cô đã tắt máy đi ngủ. Không để Tú Anh đợi lâu, khi hồi chuông vừa vang lên, đã thấy tiếng Đức Hải vang lên trong máy. Alo, em sướng nhỉ, còn ngủ được đến bây giờ cơ đấy. Mau mà đèn hợp đồng cho anh đi, đúng là một ngày mắc dịch. Cái gì, trưa sáng đã văng tục thế anh trai, đêm qua vui không? Riêng mối này của em thì chỉ có ngon lành phở thôi. Ngon cái mải chai nhà cô ấy. Đêm qua tôi xém bị thằng anh nó giết chết đây này. Cô điều nghiên kiểu gì mà nó mò tới tận nhà tôi, đập cho tôi sưng vù cả mặt lên rồi. Cô muốn làm sao thì làm, mẹ nó chứ, mới đầu tháng mà đã gặp cô hồn sống. Mau mang tiền qua trả cho tôi đi. Cái gì? Anh nói lại em coi xem nào. Anh nó mò qua nhà anh á? Cái vụ này em không biết đâu nha. Em cũng đã giúp anh hết sức rồi. Đổ bể là điều không ai muốn. Cái này cũng đâu phải tại em. Anh mà lại đòi tiền là chơi không đẹp đấy. Thế là chấm mút được tí nào chưa? Chấm mút cái con khỉ ấy. Chưa kịp hưởng tí nước sái nào thì đã bị nó phá bĩnh rồi. Vậy mới điên chứ. Thôi hạ hỏa đi ông anh. Từ từ em kiếm cho con khác. Đi đâu mà vội. Đừng có sống gấp quá mất vui. Em còn lo ngày mai dĩ trường bị nó mắng vốn cho kia kìa. Mà anh nói anh bị thằng anh nó tẩn cho một trận là đùa hay thật đấy? Em nhớ anh cũng có tí nghề cơ mà. Cô không biết thì thôi, thằng đó nó võ nghệ cao cường lắm. Một anh chứ thêm hai ba thằng như anh cộng lại cũng chẳng xi nhê gì với nó đâu. Thôi bỏ, càng nói càng điên. Liều liệu mà đèn cho anh đi, tức gì đâu. Và đúng như những gì mơ đã nghĩ trước đấy, sáng hôm sau đi học, mơ vẫn thấy ba con bạn của mình nhơn nhơn không hề có chuyện gì. Tú Anh còn kéo cô ra một góc hỏi han. Khi nghe mơ mắng cho một trận thì cô nàng không những chẳng hề ngại ngần mà còn lật mặt đánh bài ngửa luôn. Này tiểu thư, cậu cũng đã bước qua tuổi 20 rồi đúng không? Cũng có là trẻ con nữa đâu mà không biết tự bảo vệ mình. Cái này đừng có trách tôi nghe, mà hãy trách bồ quá ngây thơ thôi. Chả có thứ gì trong ly rượu ấy cả. Cậu say quá rồi ăn nói hàm hồ như vậy là không được nha. Cũng chẳng có bằng cớ gì mà tố cáo tôi cả. Hợp nhau thì chơi, không hợp thì bye bye. Có thế thôi, ngắn gọn, dễ hiểu dài dòng làm gì, thế nhá. Vậy là từ hôm đó trở đi, mơ chính thức không chơi cùng đám bạn kia nữa. Cô cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô giống như một con chim bị thương, sợ cảnh cong vậy. Chỉ dặn lòng hãy thật mạnh mẽ và tỉnh táo trước những cạm bẫy bên ngoài bùa vây để chinh phục tấm bằng cử nhân phía trước. Một năm sau, vậy là mơ đã học xong 2 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 3. Mới ngày nào bước chập chững vào đại học mà giờ đã gần được một nửa chặng đường.